Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, chương 161, chapter 185, chapter 185 thôi nghị cùng cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường bị phên quản. Ra mang đi, kế tiếp như thế nào thẩm vấn là chuyện sau đó. Scott làm các hộ vệ thu thập một chút an toàn khu. Liền nghênh đón lão nguyên soái cùng với An Man phu nhân hai người. Tiểu Mạc, các ngươi không có việc gì đi. Vừa mới nghe được thuộc hạ hội báo nói Scott bên này gặp được mai phục. Ngũ tử Mạc còn bị địch nhân bắt cóc trở thành con tin. Cái này cũng chưa tính. Cái kia dẫn đường lượng tử thú công kích cư nhiên là nhằm vào lính gác tinh thần lực. An Man phu nhân vừa nghe, thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong lòng sốt ruột lại không thể tức thời qua đi, liền sợ làm sự tình càng thêm hỗn loạn, chờ đến bên này tình hình nguy hiểm giải trừ sau. An Man phu nhân không nói hai lời liền lôi kéo trượng phu chạy tới. Mẫu thân chúng ta không có việc gì, không cần lo lắng, ngũ tử Mặc bị An Man phu nhân lôi kéo. Hắn một bên khai thanh trấn an, một bên thuận theo làm An Man phu nhân kiểm tra. Mặt khác một bên, lão nguyên soái cùng Scott hai người không khí tắc có vẻ trầm trọng. Là người nào? Lão nguyên soái vững vàng thanh âm, nhìn mắt xa hơn một chút thê tử cùng con dâu hai người. Mới đối với Scott hỏi, hôm nay xâm lấn công kích An Man trang viên địch nhân thật sự là to gan lớn mật. Dám ở con của hắn hôn lễ thượng quấy rối, nói rõ chính là ở đánh An Man gia tộc ra mặt. Yên lặng nhiều năm An Man gia tộc, lại lần nữa bị người coi như mềm quả hồng, có thể tùy ý đắn đo. Thủ đô tinh thôi ra, cái kia dẫn đường là Mạc Lạp đế quốc người, thôi nghị cái này thôi ra thiếu ra là chạy không được. Bắt cóc ngũ tử Mạc dẫn đường, liền tính hắn cuối cùng không có bại lộ ra Mạc Lạp đế quốc ngôn ngữ. Scott bọn họ đều sẽ hoài nghi đến Mạc Lạp đế quốc. Hiện tại chẳng qua chứng thực bọn họ hoài nghi mà thôi. Thôi ra, Mạc Lạp đế quốc tưởng đối phó bọn họ An Man gia tộc đã nhiều năm. Lần này sẽ động thủ không kỳ quái, nhi tử tìm được một cái 100% tương dung dẫn đường. Ảnh hưởng lớn nhất chính là Mạc Lạp đế quốc, thủ đô tinh thôi ra cư nhiên cũng cắm một tay, làm lão nguyên soái đôi mắt mị mị. Ta nhớ rõ Nạp Đạc gia cùng Mã Hoắc Tư gia đều cùng thủ đô tinh cái kia thôi ra không hợp đi. Đúng vậy phụ thân, hai nhà, hoặc là phải nói hiện tại là tam gia không hợp, đều biết là trước mấy thế hệ tích lũy xuống dưới vấn đề. Tam gia cũng không có băng tức trước ngại khả năng tính. Liên hệ Đạc Nạp gia cùng Mã Hoắc Tư gia, nếu cái kia thôi ra bãi không rõ chính mình vị trí. Vậy không có tồn tại tất yếu thủ đô tinh thế gia thay đổi. Đối lão nguyên soái loại này cổ xưa thế gia tới rằng là hết sức bình thường sự tình. Là, phụ thân, liền tính lão nguyên soái không có mệnh lệnh. Scott cũng sẽ không bỏ qua thôi ra. Ngay từ đầu đem bóc phi còn có cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường mang tiến vào. Còn có thể nói là tòng phạm nói. Kia cuối cùng tự mình động thủ ý đồ công kích ngũ tử Mạc. Đây là dẫm tới rồi Scott nghịch lân, bị An Man phu nhân hảo một đốn nhắc mãi ngũ tử Mạc. Không biết lão nguyên soái thiên lương vương phá một phen, chờ hắn đem lo lắng An Man phu nhân an ủi hảo sau. Đối tượng đi qua Scott, trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cư nhiên đem An Man phu nhân ném cho hắn. Nguyên soái đại nhân ngươi cũng quá không phúc hậu đi, vô luận là đời trước vẫn là đời này. Ngũ tử Mặc sợ nhất chính là này đó mụ mụ bối trưởng bối A. Đến từ trưởng bối ái nhắc mãi thật sự phi thường đáng sợ. Nhưng mà bị ngũ tử Mặc trừng mắt nguyên soái đại nhân lại hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay đem tạc mao ái nhân ôm nhập trong lòng ngực thuận mao. Lại là này nhất chiêu, ngũ tử Mặc mắt trợn trắng, chỉ có thể buông tha Scott, mở miệng hỏi chính sự, bên ngoài tình huống thế nào. Hôm nay hôn lễ bị khiến cho như vậy hỗn loạn, chân tướng tấu bẹp những cái đó ra tới quấy rối ra hòa. Cả đời người một lần hôn lễ bị làm thành như vậy. Đừng nói ngũ tử Mạc, ai đều sẽ sinh khí, Ngũ Tử Mặc đối với Scott huy hạ hắn nắm tay. Chẳng qua như vậy không sát thương lực nắm tay. Bị nguyên soái đại nhân mang theo vết chai mỏng bàn tay to cấp hoàn toàn bao bọc lấy. Không cần ngươi động thủ, hảo hảo hảo. Ta biết ta cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm không gì lực công kích. Cho nên tấu những người đó nhiệm vụ liền giao cho thân ái ngươi đi phụ trách nói xong lời cuối. Cùng, Ngũ Tử Mặc không khỏi cười. Còn dùng tay vỗ vỗ Scott bả vai. Vẻ mặt thận trọng như là giao phó quan trọng nhiệm vụ biểu tình. Trong lòng ngực thiếu niên làm quái. Scott chỉ phát ra thấp thấp tiếng cười. Không cần Ngũ Tử Mặc mở miệng. Hắn đều sẽ không bỏ qua những cái đó dám can đảm ở hắn hôn lễ mặt trên quấy rối người. Ngũ Tử Mặc đối Scott cười không thèm để ý. Đem đề tài kéo về đến nguyên lai cái kia. Scott, ngươi còn chưa nói bên ngoài tình huống thế nào đâu. Hắn hôn lễ còn có thể hay không tiếp tục à? Liền ở Ngũ Tử Mặc hỏi xong sau. Hắn bụng thực không ánh mắt trực tiếp vang lên. Phi thường ném chủ nhân mặt. Úc ô, ngoa kép, khụ khụ, đây là sinh lý phản ứng. Không phải ta có thể khống chế, Ngũ Tử Mặc theo bản năng che lại làm ầm ĩ bụng. Bất quá so với hắn càng mau chính là nguyên soái đại nhân. Ngũ Tử Mặc tay chỉ có thể đáp ở Scott MU bàn tay mặt trên. Ngũ Tử Mặc bụng sẽ tạo phản một chút cũng không kỳ quái. Sáng sớm bị An Man phu nhân kéo, chỉ ăn một chút tiểu điểm tâm, sau đó chính là tạo hình sư chờ thay phiên lên sân khấu. Chờ hắn sửa sang lại hảo dung nhan, đã bị An Man phu nhân mang theo tiến vào tiệc cưới hội trường. Tuyên thệ xong, chính là tiếp thu bạn bè thân thích nhóm chúc phúc, bình thường tình huống kế tiếp chính là dùng cơm thời gian. Nhưng là bị những cái đó xâm lấn An Man trang viên địch nhân cấp quấy dày. Đi theo Scott chạy tới chạy lui đến bây giờ. Buổi sáng như vậy một đinh điểm tiểu điểm tâm đã sớm tiêu hóa xong. Scott nhẹ nhàng xoa Ngũ Tử Mặc tạo phản bụng. Đối những cái đó địch nhân càng là nhớ thượng một bút. Bên ngoài hẳn là không sai biệt lắm xử lý tốt mai phục địch nhân bị Scott rửa sạch. Bên ngoài thượng địch nhân. Có trang viên hộ vệ cùng với Sarah bọn họ động thủ. Cũng nên xử lý tốt, bởi vì bên ngoài thượng địch nhân thực lực không tính cường. Chỉ là nhân số tương đối nhiều, bởi vì bọn họ là phụ trách hỗn vòng nghe nhìn. Vì những cái đó mai phục thực lực hơi cường lính đánh thuê chế tạo cơ hội. Ở Scott sau khi nói xong, không cần Ngũ Tử Mặc chờ bao lâu, phiên quản gia liền mau chân đã đi tới. Trên mặt mang theo nhẹ nhàng đối với Scott nói, thiếu gia, bên ngoài đã sửa sang lại hảo, thỉnh ngươi cùng Ngũ thiếu gia còn có các vị khách nhân rời bước, Scott gật gật đầu. Sau đó mang theo Ngũ Tử Mặc, Roca bọn họ không cần tiếp đón đi theo hai người phía sau hướng hoa viên đi đến. Như cũ là phía trước cử hành hôn lễ hoa viên, mặt trên trang trí một tia biến hóa đều không có. Chỉ là trên bàn cơm mặt đồ ăn bị đổi thành mới mẻ. Bởi vậy có thể thấy được An Man trang viên nội đám người hầu động tác là cỡ nào nhanh chóng. Chờ Ngũ Tử Mặc đoàn người đi vào hoa viên, mắt sắc Ngũ Tử Mặc nhận thấy được giống như các tân khách thiếu một ít. Bất quá hắn không thèm để ý, vừa lúc Sarah bọn họ nhìn đến chính mình đoàn người, đã đi tới, lại không có bị thương đi. Bởi vì tin tưởng An Man gia tộc hộ vệ năng lực, cho nên Sarah bọn họ mới có thể ở Roca mệnh lệnh hạ cầm lấy vũ khí cùng xâm lấn trang viên địch. Nhân chiến đấu, nhưng mà chờ bọn họ thu thập xong bên ngoài địch nhân thời điểm. Liền nghe được lai bọn họ an toàn khu phát sinh bắt cóc sự kiện. Bị bắt cóc cư nhiên vẫn là Ngũ Tử Mặc, vừa thu lại đến tin tức này. Sarah thiếu chút nữa liền hướng đã trở lại. May mắn bị những người khác cấp giữ chặt, có An Man nguyên soái ở, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, kiềm chế hạ lo lắng. Hiện tại cuối cùng nhìn đến Lai, Sarah chỉ tới thêm vội vàng cùng Scott gật đầu vấn an. Liền lôi kéo Lai tay cầm cấp dò hỏi, ta không có việc gì, hắn chỉ là bị đụng phải một chút. Hắn thể chất so Ngũ Tử Mặc hảo, liền ư thương đều không có. Lai bọn họ vài vị lưu tại an toàn khu bị các bạn nhỏ vây quanh dò hỏi ngay lúc đó tình huống. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người tác tiếp thu bạn bè thân thích nhóm dò hỏi. Đặc biệt cùng Ngũ Tử Mặc nhận thức sao? Quan hệ ngày càng tăng lên Caroline, nếu không phải nhìn đến biểu ca ôm Ngũ Tử Mặc, nàng tuyệt đối nhào qua đi, đem cái chết chạy trốn biểu tẩu gắt gao ôm vào trong ngực. Scott đối mặt bạn bè thân thích nhóm quan tâm, không có không kiên nhẫn, bất quá cũng không nhiều tình cảm mãnh liệt, đến nỗi Ngũ Tử Mặc, vì bên tai có thể mau chóng thanh tĩnh, toàn bộ hành trình mỉm cười. Chờ đến tất cả mọi người đều chuyển một vòng quan tâm xong hai vị tân nhân. Cuối cùng tản ra, không bị người vây quanh, Ngũ Tử Mặc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá không phải ai đều rời đi, Caroline này muội tử phi thường kiên định thừa nhận nguyên soái đại nhân khí lạnh. Vẫn luôn đứng ở Ngũ Tử Mặc bên cạnh, từ từ tất cả mọi người đều tránh ra sau. Caroline mới trộm tiến đến Ngũ Tử Mặc bên tai nhỏ giọng nói. A Mặc, ngươi biết phía trước cái kia ra tới cùng ngươi nói một đống lớn ghê tởm lời nói người cái gì kết? Cục sao? Ngũ Tử Mặc chớp chớp mắt, mới phản ứng lại đây Caroline nói chính là ai? Nói hắn một chút cũng không quan tâm bóc phi hắn có cái gì kết cục a? Còn có muội tử, ngươi tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là nguyên soái đại nhân như cũng nghe được rất rõ ràng a. Ngươi như vậy một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, thật sự không sợ ngươi biểu ca đại nhân bão nổi sao? Ngũ Tử Mặc đã nhận thấy được Scott bắt đầu phóng thích khí lạnh, đồng thời ôm vào chính mình phần eo tay hơi hơi dùng sức. Giảng thật, hắn cùng bóc phi người này thật sự một đinh điểm quan hệ đều không có. Đối hắn có mông lung cảm tình chính là nguyên chủ, lấy Scott cẩn thận tính cách, khẳng định đem nguyên chủ phía trước trải qua cũng điều tra rõ ràng. Đồng thời cũng nên biết, hắn đã từng cùng bóc phi quan hệ ái muội, tuy rằng đây là bóc phi cố ý vì này, liền vì chờ nguyên chủ thức tỉnh trở thành dẫn đường sau. Làm hắn trở thành chính mình trói định dẫn đường, khụ khụ, Ngũ Tử Mặc ho khan một tiếng. Đừng nhìn bên người đại băng sơn cả ngày lãnh lãnh băng băng. Nhưng là Ngũ Tử Mặc biết, nhà hắn nguyên soái đại nhân chính là một cái đại lu dấm. Bất an vỗ tốt lời nói, bị hố tuyệt đối sẽ là chính hắn, cái kia ai, hẳn là không chết đem. Bất quá có chết hay không cũng cùng ta không gì quan hệ, không phải Ngũ Tử Mặc máu lạnh. Mà là hắn bên người Scott càng thêm quan trọng. Quả nhiên, nghe được Ngũ Tử Mặc như vậy tùy ý thái độ, nguyên soái đại nhân nguyên bản lạnh băng biểu tình nhu hòa vài phần. Caroline không biết biểu ca biến hóa, nghe được Ngũ Tử Mặc như vậy tùy ý thái độ, cũng không có gì kỳ quái. Gật gật đầu, không chết, bất quá thảm hại hơn, sau đó Caroline đem y sư kiểm tra sau kết quả nói cho Ngũ Tử Mặc. Bóc phi đánh lén Ngũ Tử Mặc. Bị Scott trực tiếp đánh tan lượng tử thú, bảy khổng đổ máu nằm ở trong hoa viên mạt, ngay từ đầu bởi vì địch nhân tập kích, không ai quản hắn, chờ đến đại gia thu thập xong địch nhân, sửa sang lại tay đuôi thời điểm, bóc bị coi như địch nhân, nhưng là An Man trang viên cũng không có máu lạnh đến làm hắn tự sinh tự diệt nông nỗi. Y sư kiểm tra qua đi, được đến kết quả là bóc phi tinh thần lực hoàn toàn bị phế đi. Hắn tuy rằng là lính gác, tương lai lại chỉ có thể giống người thường như vậy sinh hoạt. Hết chương.